Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Thanh Liên Chiến Thú. Cái này có cái gì kỳ quái? Quỷ niệm đấu kỹ, này đây thần hồn cùng địa ngục sát khí kết hợp. Ngưng tụ thành một loại đáng sợ quỷ niệm thân thể. Tại loại này cùng loại phân thân quỷ niệm thân thể hình thành thời điểm. Ngục quỷ thân thể sẽ trở nên phi thường suy yếu. Cái phải tìm được bản thể, chặn đánh giết ngục quỷ là rất nhẹ nhàng. Ngân rừng nói lên ngục quỷ đủ loại bí mật. Tại yêu tộc bên trong, hồ tộc đối với ngục quỷ tương đương quen thuộc. Bởi vì hồ tộc yêu hỏa đối với ngục quỷ có thật lớn khắc chế. Cả hai tầm đó cùng loại với thiên địch. Cao ải tử thì là hừ hừ hai tiếng. Trên thực tế không chỉ là hồ tộc, cái này người lùn tương ứng chủng tộc, cùng ngục quỷ cũng là tử địch, cho nên vừa rồi thoáng tai đã nghe ra ngục quỷ mùi. Trận thứ ba, tháng, trận thứ ba ngục quỷ, mới có chút ý tứ, như vậy chiến đấu mới có thể xem như chiến đấu. Tần Mặc nhẹ gật đầu, lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn, trước hai trận đối thủ. Căn bản quá đồ chơi cho con nít rồi. Hắn nếu không phải là tại thích ứng hoàn cảnh nơi này, đã sớm một kiếm miểu sát lục dược giao mãng. Nham linh, trận thứ ba ngục quỷ, làm cho Tần Mặc thoáng vận dụng một điểm chính thức lực lượng. Nhưng là, cũng không hơn, gia nhập chiến doanh đến nay, sở tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết, cùng với chiến ý công phạt chi thuật, còn đều không có thi triển. Đệ tứ chiến đối thủ tại chỗ nào? Tần Mặc hoàn tứ bốn phía, trong đôi mắt có lạnh điện đang lóe lên. Hắn muốn chủ động xuất kích. Lúc này bên ngoài tràng, giữa không trung từng dãy không trung lâu các ở bên trong, chuyện ra trận trận thở dài, sợ hãi thán phục, cùng với đùa cợt thanh âm, rất nhỏ tiếng nghị luận truyền ra. Trong đó thỉnh thoảng xen lẫn diễu cợt thanh âm, chiến doanh dự bị chiến, sáu gã tuyển thủ, đã có một người bị loại bỏ, đào thải người, chiến doanh quân dự bị đệ tứ Nguyên Thiểu Ninh, tại đệ tứ cuộc chiến đấu ở bên trong, trèo trống ngàn chiêu, cuối cùng bại trận, xuất hiện đào thải người rồi, Nguyên Thiểu Ninh được xưng chiến doanh quân dự bị loại thứ tư tử. Xem ra thật sự là hữu danh vô thực, cũng không thể nói như vậy. Từ trước, chiến doanh dự bị chiến, sông cửa người. Quân dự bị top 5 hạt giống dừng bước tại đệ tứ tràng. Chính là nhìn quen lắm rồi sự tình. Nguyên Thiểu Ninh thực lực, cũng không tính yếu, tự là cùng khóa trước sông cửa người so sánh với. Cũng không ngờ mà thôi, cũng là Nguyên Thiểu Ninh không may. Đệ tứ chàng đụng phải Thanh Liên chiến thú, đối với hắn chiến ý có thật lớn khắc chế, mới bị thua. Dùng Nguyên Thiểu Ninh thực lực chân tránh, xông đến đệ ngũ chàng là không nhỏ nắm chắc. Chỉ trách lúc này đây chiến doanh ra cái này việc sự tình, Ninh Kiệt Thần đã bắt đầu tiến hành đệ thất chiến rồi. Xem biểu hiện của hắn, 500 chiêu nội có thể chấm dứt chiến đấu. Chiến doanh lúc này đây, thật sự muốn danh dự quét rác. Một tòa tòa nhà trong lầu các, Thanh Liên Sơn tất cả chi cường giả lẫn nhau truyền âm nghị luận. Chiến doanh dự bị chiến, tiến hành đến bây giờ, làm việc đã là phi thường sáng suốt. Ninh Kiệt Thần, bị quan dùng chiến doanh phản đồ Thanh Liên Sơn thiên tài, đã là thế như trẻ tre, một lần hành động sát nhập dự bị chiến đệ thất tràng. Trong đó có 5 chàng soát mới nhanh nhất kỷ lục. Biểu hiện như vậy, tại nhiều lần chiến doanh dự bị chiến ở bên trong, đều đủ để được xưng tụng kinh diễm. Trái lại đồ hãn bọn 4 người biểu hiện, chỉ có thể coi là trung quy trung củ, không có đặc biệt xuất chúng chiến tích. Chiến doanh quân dự bị loại thứ tư tử Nguyên Thiểu Ninh, càng là dừng bước tại đệ tứ chàng. Tình thế như vậy đối chiến doanh quá bất lợi, rất nhiều cường giả đã là có thể đoán được. Vô luận Ninh Kiệt Thần lúc này đây, có thể không thắng được 12 tháng liên tiếp, Tiếp theo đạt được Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách. Chiến doanh lúc này đầy tình cảnh đều phi thường xấu hổ. Về phần tham chiến người đệ lục người Tần Mặc Tắc thì là căn bản không người chú ý hắn biểu hiện. Chiến doanh dự bị chiến, đến bây giờ, Tần Mặc vừa mới hoàn thành cuộc chiến thứ ba. Như vậy chiến tích, mặc dù không thể nói là nhiều lần dự bị chiến chậm nhất tốc độ, cũng là chậm nhất thê đội một thành viên. Dựa theo nhiều lần dự bị chiến biểu hiện, trận thứ ba rất có thể tự là Tần Mặc cuối cùng chiến tích. Đệ tứ chiến căn bản khó có phần thắng. Về phần Tần Mặc cuộc chiến thứ ba biểu hiện, ai lại sẽ đi chú ý? Tại Thanh Liên Sơn rất nhiều cường giả xem ra, có được một ngụm thánh kiếm cấp thần binh, nhất định còn có mặt khác đủ loại át chủ bài. Nếu là liền cuộc chiến thứ ba đều thắng không được, cái kia chính là trượt thiên hạ to lớn kê. Bên kia, lão thống lĩnh híp mắt, nhìn chăm chú lên cánh cổng ánh sáng nội thiếu niên kia thân ảnh. Đục ngầu trong con ngươi có nhiều hứng thú thần sắc. Tần Mặc cuộc chiến thứ ba, lão thống lĩnh là xem tại trong mắt, thiếu niên này là như thế nào chiến thắng ngục quỷ. Lão thống lĩnh cũng thấy rõ ràng minh bạch, tốc độ thật nhanh, bất quá, tiểu tử này bày ra thực lực vẻn vẹn thật là tiểu nhân một bộ phận. Lạc Linh, tiểu tử này là Dịch Minh Phong đệ tử. Lão thống lĩnh vuốt thật dài chòm râu, hỏi, đúng vậy. Thiếu niên này vừa rồi bày ra chiến lực, ước chừng là hắn gia nhập chiến doanh trước thực lực. Về phần nửa tháng này, Tần Mặc thực lực tăng lên, là ta đã thấy sở hữu tất cả quân dự bị thành viên ở bên trong. Nhanh nhất một cái, Lạc Linh khom người, mỉm cười đáp lại, nha, nhanh nhất, còn nhanh hơn ngươi, chiến doanh quân dự bị tăng lên nhanh nhất kỷ lục, thế nhưng mà do ngươi sáng tạo. Coi như là Văn Chiến Vân tiểu tử kia, cũng là trở thành chiến doanh chính thức thành viên, mới hậu tích bạc phát, một lần hành động vượt qua ngươi. Lão thống lĩnh híp mắt, trong con ngươi hào quang càng lớn. Lạc Linh suy nghĩ một chút, nói, đơn theo thiếu niên này bên ngoài biểu hiện thực lực tăng lên, cũng đã vượt qua ta năm đó. Về phần vụng trộm, còn có vụng trộm, nói cách khác, tiểu tử này vụng trộm thực lực tăng lên, ngươi không thấy thấu. Lão thống lĩnh đồng tử co rụt lại, thật sự có chút ít giật mình. Nhìn thấy Lạc Linh gật đầu, lão thống lĩnh khoát tay áo, lại để cho cái này đắc ý môn nhân không muốn nói thêm gì đi nữa, mà là quay đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên cánh cổng ánh sáng bên trong đích thiếu niên kia thân ảnh. Về Tần Mặc tình huống cụ thể, lão thống lĩnh không muốn nghe người khác nói, hắn muốn chính mình quan sát, nhìn xem tiểu tử này có thể cho hắn như thế nào kinh hỉ. Vù vù vù, cánh đồng hoang vu thượng phong bỗng nhiên cuồng dã mà bắt đầu. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó ở bên trong trọn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, nhưng lại y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Đệ tứ chiến đối thủ như thế nào không thấy? Tần Mặc nhíu mày, bắt đầu có chút hối hận, không có hướng Linh Phó thống lĩnh lên tiếng hỏi sở chiến doanh dự bị chiến quá trình đến cùng là như thế nào. Đừng nóng vội, tiểu tử, dựa theo bản hồ đại nhân quan sát, cái này phiến kỳ dị không gian là dựa theo tham chiến người thực lực đến an bài đối thủ, mà người phía trước ba chiến mà biểu hiện chiến lực có chút khó có thể cân nhắc, cho nên an bài đối thủ thời gian tựu hơi dài một chút. Ngân Dừng nói như vậy nói. Phanh, một đạo nặng nề tiếng rít từ phía trên không truyền đến, rồi sau đó là được chứng kiến một đoàn ánh lửa bao vây lấy một cái vật thể từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện trên mặt đất, đem mặt đất xinh xinh ném ra một cái lỗ thủng. Từng sợi khói đen theo lỗ thủng trung bay ra, khét lẹt mùi, xen lẫn đầm đặc cuồng bạo chiến ý chuyện đãng mà đến. Một cỗ thân ảnh chậm rãi đằng không rơi trên mặt đất, đây là thú máy. Tần Mặc con mắt có chút trợn to, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. phát ra như thế chiến ý thú máy. Đây là một đầu sư tử thân người quái vật, thân cao chừng 3 trượng, bao phủ hỏa diễm thân hình, tựa như là ly kim đúc kim loại mà thành, tản ra thần binh lợi khí giống như cảm nhận. Một đôi cự con mắt nhúc nhích chiến ý, gắt gao chằm chằm vào Tần Mặc, như là tại nhìn chăm chú một cái sinh tử cừu địch. Như vậy đầm đặc chiến ý, Tần Mặc còn là lần đầu gặp được. Hơn nữa, từ nơi này đầu quái vật trên người, hắn còn phát giác được một loại thiện chiến giảo hoạt. Cảm giác như vậy khiến cho Tần Mặc có chút hoài nghi. Cái này đầu quái vật có phải hay không thú máy? Thoạt nhìn, vận khí của ta không tệ, lại gặp được một cái yếu ớt tiểu gia hỏa. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta là Thanh Liên Sơn chiến thú, sẽ không phá hủy tánh mạng của ngươi, chỉ biết hung hăng đem ngươi đánh bại, cho ngươi tràn ngập khuất nhục bại trận, thật giống như vừa rồi một tên. Hẳn là sư huynh của ngươi đệ a, cái này đầu quái vật cười như điên. Ngọn lửa trên người hội tụ, đan vào thành một người thân ảnh, đúng là Nguyên Thiểu Ninh bộ dáng. Thanh Liên Sơn chiến thú, Nguyên Thiểu Ninh hắn bại trận rồi. Tần Mặc rất là giật mình. Không chỉ có bởi vì này đầu quái vật trí tuệ, thân phận, cũng bởi vì nghe được đồng bạn bại trận tin tức. Như vậy yếu ớt tiểu gia hỏa, bị bản thú đánh bại rất kỳ lạ quý hiếm sao? Hy vọng ngươi đừng giống như hắn, liền bản thú chiến ý bộc phát đều không chịu nổi. Tại bại trận thời điểm, còn bị dọa đến khóc giống lưu nước mắt. Ha ha ha, Thanh Liên Sơn chiến thú chậm rãi mở miệng, kể rõ Nguyên Thiểu Ninh chiến bại lúc tình hình, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất, sau một khắc đã là xuất hiện sau lưng Tần Mặc, bao vây lấy lửa cháy bừng bừng móng vuốt hô được chụp được. Người cùng cái kia yếu ớt tiểu gia hỏa đồng dạng, loại này thời điểm còn phân thần, cho bản thú quỳ sấp tại địa. Thân hình 10 trượng cự thú, thứ nhất chảo chụp được xu thế, hư không tựa như kiểu tiếng sấm rền nổ tung, đem Tần Mặc quanh người mặt đất trực tiếp ép tới lõm xuống dưới. Quanh sau một khắc, cái này cái cự chảo bị một tay xinh xinh chống chọi, treo ở giữa không trung, khó có thể lại vỗ xuống. Cái gì? Thanh Liên Sơn chiến thú cả kinh, rồi sau đó chợt nghe đến răng rắc một tiếng. Nó móng vuốt đúng là bị cái tay kia xinh xinh bóp nát một cái lỗ hổng, một mảnh lưu kim giống như mảnh vụn tung bay, mà chiến thú móng vuốt thượng gần như miệng vết thương vết rách. Tại vỡ vụn đồng thời, cũng bắt đầu rất nhanh khép lại. QC chuyện mới, http://tuyuincv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-tsi-gạch-nối-tong-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.